Chương 2457, huyết mạch gương đồng. Long Vương Thiết làm bầu rượu, mà Hắc Chấn Kim thì là có hơn 300 kg, kiếm chi một lít nha lít nhít, hoàng kim mục chỉ có thể ở nơi này làm tuổi hỏa. Phương Thần đã không dám ở tiếp tục nghĩ, hắn nhanh chóng đi tới hồ lô trước. Ta tới trước. Lý Nhược Hồng lòng tin 10 phần, nhắm mắt lại, đan vo đạo cảm ngộ trong nháy mắt hiện lên mà ra, bao phủ tại hồ lô phía trên. Ông từng đạo chói thai thanh âm, truyền vào mọi người trong lỗ thai. Không tệ. Phương Thần âm thầm gật đầu, Lý Nhược Hồng mặc dù bình thường có chút nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là thần kiếm thiên bá chủ Lý gia con em, đan vo đạo cảm ngộ vẫn là rất không tệ. Đây chính là đại gia tộc, coi trọng cơ sở. Rất nhanh, tại Lý Nhược Hồng đan vo đạo cảm ngộ bao phủ xuống, màu xanh biết hồ lô, từ từ biến thành màu đo. Bất quá, còn không có hoàn toàn bị màu đo bao phủ, thân thể của hắn tiểu không ngừng lui lại, thở hồng hộp. Ta thông qua được sao? Lý Nhược Hồng không kịp nghỉ ngơi, vội vàng hỏi. Miễn cưỡng tính ngươi thông qua đi. Hư ảnh nói, thông qua tầng thứ nhất, có thể mang một ít vật rời đi. À nghe vậy, Lý Nhược Hồng nhãn tình sáng lên. Cái này một tầng dưới chốt khảo nghiệm, liền đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh, kém một chút tiêu thất bại. Phía sau hai tầng khảo nghiệm, chú định sẽ rất gian nan. Có thể mang đi cái gì một chút tuổi lửa. Lý Nhược Hồng cực nóng ánh mắt, trong nháy mắt mở đi, hữu khí vô lực hồi đáp, vậy ta vẫn tiếp tục khiêu chiến đi. Một bên Tất Thanh Thanh cùng Phương Thần, cũng là mỉm cười. Thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, chỉ có thể mang đi một đống tuổi lửa. Hiển nhiên đây không phải Phương Thần bọn người kết quả mong muốn. Ta tới đi. Một bộ thanh bảo Tất Thanh Thanh, đi đến hồ lô trước. Nồng đậm đan vo đạo khí tức, trong nháy mắt hiện lên mà ra, Tất Thanh Thanh trắng non tay nhỏ vung dậy, hồ lô trong nháy mắt, tự biến thành màu đo, mà lại rất thấu triệt. Thế này thì quá mức rồi. Lý Nhược Hồng nhíu môi, chính mình tân tân khổ khổ mới miễn cưỡng qua cửa ải, mà Tất Thanh Thanh lập tức tiểu qua cửa ải. Xem ra, so với mình đan vo đạo cảm ngộ đều mạnh hơn rất nhiều. Không tệ. Hư ảnh gật đầu, người đan vo đạo cảm ngộ rất mạnh, tiềm lực so vừa mới tên kia mạnh mẽ. Hư ảnh lời bình, Lý Nhược Hồng rất im lặng. Đây hết thảy đều tại Phương Thần trong dự liệu. Có thể bị đại năng thu làm đệ tử, có thể nghĩ, Tất Thanh Thanh thiên phú tất nhiên sẽ không quá kém. Sau đó, đến phiên chính mình. Phương Thần nhắm mắt lại, trùng trùng điệp điệp đan vo đạo khí tức, theo hắn thể nội hiện lên mà ra. Trong chốc lát bao phủ tại hồ lô phía trên. Bất quá, hồ lô nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhược Hồng kinh hô, không có khả năng A. Phương Thần các phương diện đều mạnh hơn hắn, không có đạo lý hồ lô không biến sắc A. 1 phút, 2 phút, 3 phút, mai cho đến một khắc đồng hồ về sau, hồ lô vẫn như cũ là màu xanh biếc, không có thay đổi. Thấy cảnh này, hư ảnh cũng là lắc đầu, phủ nhận Phương Thần. Lý Nhược Hồng rất lo lắng, muốn tỉnh lại Phương Thần, nhưng không thành công. Mà Tất Thanh Thanh, cắn chặt môi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Nàng tin tưởng, Phương Thần nhất định sẽ thành công. Giờ phút này, Phương Thần trong đầu, tràn ngập nồng đậm đan vo đạo cảm ngộ. Đan vo đạo một đường, cùng thiên đấu, đấu với đất, kỳ nhạc vô tợ. Phương Thần nội tâm âm thầm nói, nếu là không có một viên không biết sợ tâm, võ đạo chi lộ tất nhiên không hội trường xa. Nghĩ tới đây, hắn sáng tỏ thông suốt. Ông nguyên bản không có bất luận cái gì động tĩnh hồ lô, thế mà run rẩy lên. Tê tê tê hồ lô không ngừng lay động, tựa hồ muốn xé rách đồng dạng. Đột ngột, một cái điểm đỏ, tại hồ lô bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, một mảnh màu đen, trong nháy mắt đem hồ lô bao phủ. Làm Phương Thần chứng nhận thẻ con mắt sát na, màu xanh biết hồ lô biến thành màu đen nhánh. Làm sao lại xuất hiện màu đen? Lý Nhược Hồng trừng to mắt hỏi. Tất Thanh Thanh cũng là hơi kinh ngạc, chỉ có giữa không trung lơ lửng hư ảnh, chấn động thật lâu không nói gì. Cái này thấy thế, Phương Thần cười khổ. Hắn cũng không hiểu, chính mình chỉ là dựa theo quy tắc, khảo thí đan vo đạo cảm ngộ mà thôi. Tại sao lại xuất hiện màu đen? Màu đen đại biểu cái gì? Phương Thần trầm tư. Một lúc lâu sau, hư ảnh cuối cùng mở miệng. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, đôi mắt bên trong cực nóng quang mang thoáng hiện. Người tu hành đến nay, có bao nhiêu tuế nguyệt không đến 2 vạn năm đi. Phương Thần no y ông hư ảnh nội tâm rung động, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Phương Thần. Lợi hại, không nghĩ tới thiên đạo chi lực thiếu thốn niên đại, còn có thể xuất hiện ngươi dạng này kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Hư ảnh hơi tiếc hận nói, đáng tiếc, ta không cách nào chứng kiến cái này huy hoàng thịnh thế đến. Nói đến đây, hư ảnh một lần nữa đánh giá Phương Thần, nhếch miệng cười nói, chúc mừng ngươi, thành công thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Màu đen cùng màu đo khác nhau ở chỗ nào sao? Lý Nhược Hồng nhịn không được hỏi. Màu đo, đại biểu cho tiềm lực rất mạnh, là một cái đáng làm chi tài, tương lai tất nhiên sẽ bước vào huyền thần cảnh tôn giả trình độ. Hư ảnh no ý huyền thần cảnh tôn giả Lý Nhược Hồng cười ha ha. Màu đen, thì là đại biểu cho tiềm lực lị tiên, không dám nói khoáng cổ thức kim GN như không tô nở ta y, nhưng cũng là hỗn độn hư không cao cấp nhất yêu nghiệt. Loại người này nếu là nửa đường không chết yểu, thành tựu tương lai, không chỉ tại huyền thần cảnh tôn giả trình độ. Phía sau hư ảnh không nói, nhưng Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh quá sợ hãi. Không chỉ tại huyền thần trình độ, đó không phải là nói. Phương thần tương lai có hy vọng nở dê đạt tới cổ thần trình độ sao? Đây chính là cổ thần A, phóng nhan hỗn độn hư không, một đôi tay có thế đếm được, đứng tại hỗn độn hư không tầng cao nhất trí cường giả. Chúc mừng Phương huynh. Sướng sở qua đi, Lý Nhược Hồng vội vàng ôm quyền nói chúc. Đối với cái này, Phương thần cũng chỉ là mỉm cười. Tiềm lực mạnh mẽ cũng không đại biểu thực lực cũng sẽ mạnh, chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng hiện giai đoạn. Huyền thần cảnh tôn giả đối với hắn đều có chút xa xôi, cùng đừng nói trong truyền thuyết cổ thần. Làm người, không thể mơ tưởng xa vời, chân thật, từng bước một, nền vững chắc cơ sở, mới có thể tại đan vo đạo thịnh hành hỗn độn trong hư không, đi đến tầng thứ cao hơn. Tốt, bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm đi. Hư ảnh nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói ra, cửa thứ hai khảo nghiệm là huyết mạch chi lực, phóng nhãn cổ kim, có thể đạp vào đỉnh phong cường giả. Đều là người mang trí cường huyết mạch người, nếu không có siêu cường huyết mạch, căn bản không có tư cách đạt được những thứ này. Soạt bàn tay vung lên, một mặt gương đồng ra ba người trước mặt. Đem các ngươi tinh huyết trong cơ thể, nhỏ tại trên gương đồng. Hư ảnh nói, như tinh huyết khuyết tán đến lớn chừng bàn tay, thì tính xong qua. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đem tinh huyết nhỏ tại trên gương đồng liền có thể. Cái này gương đồng không đơn giản. Phương Thần nhíu mày. Nhìn chăm chú gương đồng. Hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua liên quan tới loại này gương đồng ghi chép, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi mà thôi. Đây là huyết mạch gương đồng. Một bên Tất Thanh Thanh nói. Cái gì Lý Nhược Hồng vấn đạo, hắn tuy là Lý gia con em, nhưng cu nở dê chưa nghe nói qua huyết mạch gương đồng. Ta đi theo sư tôn tại tuyệt mệnh nhai tu hành, đã từng nhìn thấy qua mấy lần. Kia là sư tôn theo nào đó một chỗ tuyệt địa ở bên trong L.E. được cờ, chỉ bất quá diện tích căn bản là không có cách so xa nhờ cùng nhau, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi. Tất Thanh Thanh giải thích nói, huyết mạch gương đồng, được xưng là đương thời trí bảo, có thể đo ra cái gì huyết mạch, mà lại, như thời gian dài để huyết mạch gương đồng đến thai nghén huyết mạch, có thể làm cho huyết mạch không ngừng mạnh lên, kích phát ra tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu càng mạnh huyết mạch chi lực. Đơn giản tới nói, huyết mạch gương đồng tại hỗn độn trong hư không, cái kia chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trí bảo. Đương đại bên trong, chỉ có ngũ đại đương thời đại tộc có được. Muốn luyện chế huyết mạch gương đồng, trừ phi là cổ thần trình độ luyện khí sư. Cổ thần phía dưới, không người có thể luyện chế. Ta nhớ ra rồi. Lý Nhược Hồng vỗ đầu mình một cái, nói, ta từng nghe nói trong tộc trưởng lão nói qua, năm đó danh chấn tinh thần thiên binh vũ tôn giả. Cũng là bởi vì đạt được một khối huyết mạch gương đồng, thai nghén huyết mạch, cuối cùng thai nghén ra vô địch binh mạch tới. Lúc ấy ta còn không hiểu nhiều, nguyên lai bọn hắn nói huyết mạch gương đồng, chính là cái này ra hỏa A. Lý Nhược Hồng hâm mộ nhìn trước mắt huyết mạch gương đồng. Không tệ, xem ra mấy người các ngươi kiến thức cũng không ít, khối này huyết mạch gương đồng, chính là ra từ cổ thần đại đế chi thủ, nếu các ngươi có thể thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm, khối này huyết mạch gương đồng liền trở về các ngươi sở hữu. Thật sao? Lý Nhược Hồng lâm vào điên cuồng, lúc này cắn nát ngón tay, một giọt máu rơi vào huyết mạch trên gương đồng. TTT hủy hệ tờ di cờ hờ tại trên gương đồng, từ từ tán loạn. Bất quá, cuối cùng khuyết tán trình độ, cu nở dê không đến một bàn tay lớn nhỏ. Lý Nhược Hồng mặt xám như cho, lắc đầu thở dài. Thất bại không nên nản chí, mặc dù không có qua cửa ải, nhưng ngươi Lý gia huyết mạch cũng rất mạnh. Phương Thần an ủi. Hoàn toàn chính xác. Lý gia huyết mạch rất mạnh, chỉ bất quá Lý Nhược Hồng huyết mạch không đủ thuần khiết mà thôi.